Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 33, ai thiệt ai giả. 2. Hai cái thắng cửu thiên. Câu tiễn cũng biến sắc, giữa không trung, hắc sắc áo choàng tại theo gió đong đưa, tóc dài khoác về sau, phượng hoàng mặt nạ, thậm chí sau người một đám người áo đen cấp dưới. Không phải liền là trước đây không lâu, Bạch Vũ Đạo vực thắng cửu thiên một đoàn người sao? Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm tất cả đều đồng tử co rụt lại. Thật thắng cửu thiên đến. Đây là bại lộ. Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm nhất thời mắt nhìn Vương Hùng. Vương Hùng không để ý đến hai người, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn lấy thắng cửu thiên. Thắng cửu thiên đứng ở trên không, thân thể bốn phía giống như có một cái lực tràng. Lực tràng cường đại, liền liền Nam Cung Lãng tiền tài lĩnh vực cũng vô pháp bao phủ. Người này là thắng cửu thiên. Tại sao lại tới một cái thắng cửu thiên? Hắn nếu là thắng cửu thiên, đôi kia mặt Vương Hùng đâu? Xoát, câu tiễn, Phượng Hoàng Lão Tổ, nơi xa một đám trong chiến đấu đạo tổ. Toàn bộ ánh mắt tập trung Vương Hùng. Vương Hùng là giả, có thể nhìn thấy lại là Vương Hùng nhìn chăm chăm thắng cửu thiên ánh mắt sắc bén. Vương Hùng không có lộ ra một tia bị vạch trần kinh hãi. Tương phản, này trong ánh mắt còn có một cỗ lạnh lẽo. Cửu thiên chi chủ, hắn là ai? Nơi xa tiền tài trong lĩnh vực, một cái đạo tổ cả kinh kêu lên. Một tiếng này hô hoán là hướng về phía Vương Hùng hô. Vương Hùng quay đầu, lạnh lùng mắt nhìn nơi xa trong chiến đấu đạo tổ. Ngươi đang hoài nghi trẫm? Vương Hùng ngữ khí lạnh như băng nói. Ta không có. Cái kia đạo tổ nhất thời bị dọa đến giật mình. Một số muốn nghi vấn Vương Hùng đạo tổ nhóm, nhất thời nghỉ vừa mới dâng lên phẫn nộ. Có thể. Vương Hùng nếu là thật sự, này trước mắt người này, cũng là giả, người này giả mạo thắng cửu thiên sao? Giờ khắc này, không chỉ có nơi xa đạo tổ, liền liền câu tiễn, Phượng Hoàng Lão Tổ cũng là một mặt cứng ngắc. Chỉ có Khương Thượng, mặt lộ vẻ một cỗ hưng phấn đứng dậy đối chợt đến một đám người cung kính thi lễ. Gặp qua cửu thiên chi chủ, Khương Thượng mới mở miệng. Nhất thời nhượng bốn phía biến càng phát ra quỷ dị. Khương Thượng, ngươi nói cái gì? Phượng Hoàng Lão Tổ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Khương Thượng. Khương Thượng sắc mặt cứng đờ. Vẫn là mình quá kích động. Phượng Hoàng Lão Tổ thứ lỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy Vương Hùng là giả, mới chịu chứng minh. Khương Thượng nhất thời thi lễ nói. Khương Thượng thái độ khiêm nhường, nhượng Phượng Hoàng Lão Tổ dễ chịu điểm. Hừ lạnh một tiếng, Phượng Hoàng Lão Tổ liền không để ý tới Khương Thượng. Câu tiễn càng là híp mắt nhìn về phía giữa không trung thắng cửu thiên. Bởi vì câu tiễn đã nhận định Vương Hùng là thật, này trước mắt cũng là giả. Giả, đương nhiên, câu tiễn cũng đầy đủ giảo hoạt, cũng không có mở miệng, mà chính là cho phía đông một cái đạo tổ một ánh mắt. Cái kia đạo tổ cũng không có đối Vương Hùng, Phượng Hoàng Lão Tổ hành lễ, đối với câu tiễn hành lễ, hiển nhiên là câu tiễn minh hiểu, mà lại, thắng cửu thiên vị trí, vừa vặn ngay tại hắn trên đỉnh đầu. Cái kia đạo tổ thu đến câu tiễn ánh mắt, nhất thời ngầm hiểu, hừ, từ đâu tới không biết sống chết đồ vật, muốn gạt ta nhóm. Cái kia đạo tổ trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía thắng cửu thiên. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Tựa hồ muốn cái này tên giả mạo trảm sát. Thắng cửu thiên cúi đầu nhìn về phía cái kia đạo tổ. Ngươi tại nói chuyện với ta. Trừ ngươi, còn có ai mang theo cái mặt nạ, liền tự cho là đúng thắng cửu thiên. Còn đứng ở đầu ta đỉnh. Cút ngay lập tức mở. Nếu không. Cái kia đạo tổ lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, cái kia đạo tổ lồng ngực toát ra một thanh trường kiếm. phá bụng mà ra. Ngươi, cái kia đạo tổ nhìn lấy chính mình lồng ngực xuất hiện trường kiếm, trừng mắt bất khả tư nghị nói, không ai nhìn thấy thắng cửu thiên như thế nào xuất thủ. Cũng không ai nhìn thấy cái kia đạo tổ lồng ngực kiếm từ đâu tới. Giống như, cái kia đạo tổ trong bụng, chính mình mọc ra một thanh kiếm đến, đem chính mình đâm cái xuyên thân. Hokkaido tổ, ta Bắc Thiên Cảnh, Đại La Kim Tiên 15 trọng Hokkaido tổ. Khương Thượng hít một hơi lạnh, Khương Thượng cũng Đại La Kim Tiên 15 trọng, cùng đạo này tổ tu vi tương đương a. Có thể, đạo này tổ đang lúc nói chuyện, liền bị kiếm xuyên thân mà qua. Làm sao làm được? Tất cả mọi người một trận dùng mình, liền liền Phượng Hoàng lão tổ cũng đồng tử co rụt lại. Không có Vương Hùng búng tay thần kỳ như vậy, không có câu tiễn một kiếm chi uy mãnh liệt, nhưng hình tượng này lại càng quỷ dị a. Người nào làm? Không cần hỏi, khẳng định cũng là đầu của nó đỉnh người a. Cái kia thắng cửu thiên, cái kia là thắng cửu thiên sao? Ngươi, Hokkaido tổ run rẩy chỉ giữa không trung thắng cửu thiên, trong mắt lóe lên một cỗ thật không thể tin. Ta đứng tại ngươi đỉnh đầu, vẫn không có nhìn ra sao? Ngươi vị trí này, ta muốn. Thắng cửu thiên bình tĩnh nói. Xì, ngâm. Này Hokkaido tổ trong bụng kiếm bỗng nhiên run lên, dựng thẳng đem Hokkaido tổ một bổ hai nửa. Không, oanh, thắng cửu thiên muốn giết người, còn có thể trốn được. Trong nháy mắt, kiếm khí nổ tung. Đạo tổ, hắn một đám đệ tử nhất thời hoảng sợ muốn đánh tới. Nhưng, không kịp, Hokkaido tổ trong nháy mắt bị kiếm khí nổ nát vụn. Ngươi, Hokkaido tổ đệ tử sợ hãi nhìn về phía thắng cửu thiên. Đem bốn phía dọn dẹp sạch sẽ lại đi. Thắng cửu thiên bình tĩnh nói. Hokkaido tổ một đám đệ tử nhất thời có hơn phân nửa hướng về tứ phương chạy thục mạng. Xì, nhất thời, chạy trốn mọi người tất cả đều lồng ngực mọc ra trường kiếm. Tiếp theo trong bụng kiếm đem chính mình một chảm hai nửa. Rơi xuống phía dưới, còn lại Hokkaido tổ đệ tử nhất thời giật mình. Tốc độ cực nhanh đem bốn phía thu thập sạch sẽ. Cái này mới khinh khủng rời đi. Lần này, đám người này mới không có lọt vào bất hạnh. Thắng cửu thiên không có động thủ, có thể một ánh mắt liền để 15 trọng đại la kim tiên tử vong. Phần này năng lực cũng làm cho câu tiễn trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ngươi là thắng cửu thiên. Này Vương Hùng đâu? Vương Hùng, ngươi là giả. Câu tiễn nhất thời trừng mắt nhìn về phía đối diện Vương Hùng. Thắng cửu thiên một ánh mắt đã chứng minh nó mạnh mẽ. Nếu đây là thắng cửu thiên, này Vương Hùng cũng là giả. Vương Hùng gạt chúng ta. Vương Hùng nhìn chằm chằm câu tiễn mắt nhìn. Câu tiễn, người luôn luôn đung đưa không ngừng, cùng năm đó một dạng a. Câu tiễn lông mày nhíu lại. Đều đến lúc này, Vương Hùng vẫn tự tin như vậy. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Cái này giữa không trung thắng cửu thiên mới là giả. Giữa không trung thắng cửu thiên chậm rãi rơi xuống, rơi vào hướng chính đông một cái ngai vàng chỗ. Nhìn xem nơi xa chiến trường, vẫn có trước mắt một đám đạo tổ. Câu tiễn, ngươi làm việc dù sao vẫn là như thế không phóng khoáng a. Kiếm thiên tử đại hội đến đều là chút thứ đồ gì? Thắng cửu thiên lộ ra một chút khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Câu tiễn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thắng cửu thiên. Phượng Hoàng lão tổ cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm thắng cửu thiên. Đây là ngay cả mình cũng vũ nhục. Ta còn tưởng rằng, ngươi đem Doanh Tứ Hải cũng mời tới, cố ý trước đến xem. Thế nhưng là, chính ngươi nhìn xem, mời đến đều là những người nào? Doanh Tứ Hải không đến vậy liền thôi. Những này đạo tổ, năm đó thủ hạ ta các lộ chủ tướng, mời đến mấy cái, chỉ mời đến bọn họ phó tướng. thiên hạ đạo vực người chủ sự, không có mấy cái nể mặt ngươi a. Thắng Cửu Thiên cười lạnh nói, nơi xa, tại tiền tài lĩnh vực 32 đạo tổ, giờ phút này cũng thời khắc nhìn chăm chăm chợt đến Thắng Cửu Thiên. Có người bắt đầu tin tưởng, Vương Hùng là giả, Vương Hùng là giả, vậy cái này mới tới mới là thật, mới tới là thật, vậy chúng ta vẫn đánh cái gì? Này Thắng Cửu Thiên mới mở miệng, trong chiến trường, liền có đạo tổ cao uống, khởi bẩm Cửu Thiên chi chủ, ta nói vực chi chủ, đang lúc bế quan, từ ta thay đến đây, khởi bẩm Cửu Thiên chi chủ, thượng tướng quân cũng đang bế quan, từ ti trước thay đến đây, khởi bẩm Cửu Thiên chi chủ, nhất thời, 32 đạo tổ trong, có khá hơn chút người nhao nhao hét to, kể ra nguyên nhân, đồng dạng là đạo tổ, nhưng, chưa chắc là đạo vực tối cường giả a. Tỷ như Bạch Vũ đạo vực, Bạch Cửu cũng là đạo tổ, nhưng, Bạch Cửu cùng Trắng Một là khác biệt, trước mắt một đám đạo tổ chính là, cũng không phải là một đạo vực chi chủ, nhưng, đều là năm đó Thắng Cửu Thiên thuộc hạ. Thắng Cửu Thiên xem thường Câu Tiễn, mời thiên hạ các đại đạo vực đạo tổ, mời đến đều là dâu ria, những đạo vực đó chi chủ, không có tới mấy cái, giờ khắc này nghi vấn, nghe Câu Tiễn sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá, Thắng Cửu Thiên lời mặc dù khó nghe, lại làm cho Câu Tiễn đối với hắn càng phát ra tán thành. A, ta nói, vừa rồi Vương Hùng làm sao đáp ứng nhượng cái này 32 đạo tổ? Cùng ta 3000 Việt giáp đồng quy vu tận đâu? Vương Hùng, ngươi muốn cũng là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi a. Câu Tiễn trong nháy mắt mặt lộ vẻ hung sát nhìn về phía Vương Hùng. Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm sầm mặt lại. Vương Hùng lại là sắc mặt lạnh lẽo, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Câu Tiễn, ngươi cảm thấy, chấm cần sao? Câu Tiễn lông mày nhíu lại. Câu Tiễn nghi hoặc thời khắc, nơi xa chiến trường, có đạo tổ bỗng nhiên quát lên. Cửu Thiên chi chủ, chúng ta là bị Vương Hùng lừa gạt. Ti chức bái kiến Cửu Thiên chi chủ. Một cái đạo tổ nhất thời phải bay ra tiền tài lĩnh vực. Ti chức bái kiến Cửu Thiên chi chủ. Lại là mấy cái đạo tổ muốn xông ra tới, muốn các ngươi đi ra không? Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nói ra. A, mấy cái kia đạo tổ biến sắc, một đám rác rưởi, Câu Tiễn bọn này Việt giáp đều chảm không, còn có mặt mũi tới gặp ta? Thắng Cửu Thiên ngữ khí lạnh như băng nói. Ta, tì trước cái này chảm bọn này Việt giáp. Tỳ trước định không cho Cửu Thiên chi chủ thất vọng. Một đám đạo tổ nhất thời xấu hổ giận dữ lại lần nữa cùng 3000 Việt giáp chém giết. Giờ khắc này, đã đến đồng quy vu tận thời điểm. Hai phe đại chiến, hắc động vô số, càng là lẫn nhau đều có thụ thương. Trùng kích càng là nổ nát vụn tinh không ngôi sao vô số. 32 đạo tổ giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Thờ phụng Vương Hùng muốn sinh tử chém giết, thờ phụng mới tới Thắng Cửu Thiên cũng phải sinh tử chém giết. Quan trọng, chúng đạo tổ, chính mình cũng không biết nên nghe ai. Tính toán, không biết nghe ai cũng không quan hệ. Trảm sát 3000 Việt giáp, cũng là lập công, trước trảm 3000 Việt giáp. Nhất thời, chúng đạo tổ lại vô tha niệm, chỉ có càng thêm dũng mãnh giết chóc. Ngưu Ma Vương, Vương Hùng trầm giọng nói, thần tài, Ngưu Ma Vương nhất thời ra khỏi hàng, vừa rồi dám phản bội chấm đạo tổ, ngươi nhận rõ à? Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, những đạo tổ đó, lâm trận làm phản, nhận tặc làm chủ, thần đều thấy rõ. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, giết. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng. Oanh, Ngưu Ma Vương phóng tới tiền tài lĩnh vực, phóng tới vừa mới chiều bái Thắng Cửu Thiên mấy cái đạo tổ. Trong lúc nhất thời, trong chiến đấu đạo tổ, có người may mắn, có người phiền muộn. Cong, cong, cong. Ngưu Ma Vương tuy nhiên tu vi yếu điểm, nhưng là sát tộc có cái tiên thiên ưu thế, cái kia chính là đao thương bất nhập. Giờ phút này Ngưu Ma Vương so một đám đạo tổ không yếu bao nhiêu. Toàn thân đao thương bất nhập, nhất thời tại tiền tài trong lĩnh vực thành thạo, thừa dịp một cái đạo tổ thụ thương thời khắc, một thanh đem cắn đứt, toàn thân nhận đao kiếm trùng kích, Ngưu Ma Vương nổ bay, nhưng vẫn như cũ gắt gao cắn này thụ thương đạo tổ, thẳng đến hắn bị cả nuốt vào. Tiền tài trong lĩnh vực, đại chiến vẫn như cũ, có thể Vương Hùng cùng mới tới thắng cửu thiên, lại làm cho kiếm thiên tử đại hội hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Câu tiễn, Phượng Hoàng lão tổ, tất cả đều trên mặt một trận co rúm. Hai cái thắng cửu thiên, cái này, chuyện này là sao a? Cái này còn có thể giả mạo, cái kia giả, cô y muốn chết phải không? Thắng cửu thiên, có người giả mạo ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Câu tiễn ánh mắt biến ảo nhìn về phía thắng cửu thiên. Giả mạo, vô luận cái nào quân chủ, đều khó có khả năng dễ dàng tha thứ người khác giả mạo chính mình. Một khi dễ dàng tha thứ, vậy sau này sẽ toát ra càng ngày càng nhiều giả mạo người. Đối với dám can đảm giả mạo người, cho tới bây giờ đều là giết không tha. Thắng cửu thiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Vương Hùng. Vương Hùng cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chợt đến thắng cửu thiên. Ai thiệt ai giả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.